Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, Tây Chu dị biến. Một chỗ không thấy đáy trong vực sâu, một đạo nhàn nhạt hồng quang chính đang lấp lóe, tựa hồ là thai nghén hết sức đặc thù tồn tại. Một cái tan nát cung, vững vàng nằm ở đạo này bóng người bên cạnh. Thật giống bị đạo này bóng người ảnh hưởng. Theo đạo này bóng người từ từ rõ ràng. Phá vụn cung, đều là đang chậm chậm khôi phục. Vô số năm tháng sau khi, không nghĩ tới còn có thể xuất hiện tại thế gian. Đạo này bóng người khôi phục thất thất bát bát sau khi, lẩm bẩm một tiếng, mang theo vô tận tang thương. Thân ảnh ấy vô cùng mê man. Căn bản không biết mình vì sao lại lần thứ hai xuất hiện. Vốn là đã biến mất người, tự nhiên là không thể lần thứ hai xuất hiện ở đây. Thậm chí nói ngay cả mình là ai cũng đã quên được người. Lần thứ hai xuất hiện ở đây, tất cả những thứ này nhưng là không phải đơn giản như vậy. Chuyện giống vậy, không chỉ là xuất hiện tại một chỗ. Tô thần tiến vào bàn cổ bí cảnh thời điểm, có người chậm rãi thức tỉnh, làm tô thần đi ra. Cho văn trọng nhất định bàn cổ lực lượng sau khi, lúc này những người này, chính là từ từ có ý thức của mình. Những cường giả này thực lực không yếu, số lượng càng là kinh người đáng sợ. Có điều liền ngay cả nông thôn ở cũng không phải rất rõ ràng. Tại sao mình lại xuất hiện tại nơi này? Nhưng hai chữ, dường như dấu ấn giống như vậy, xuất hiện tại những người này trong lòng. Thương vương, những cường giả này không biết. Vì sao lại có như thế một cái tên xuất hiện? Nhưng chuyện đến nước này, có thể chỉ dẫn cường giả, chỉ là thương vương hai chữ. Tây Chu, Nguyên Thủy Thiên Tôn một chỗ bí mật bên trong cung điện. Đã không cách nào nữa độ nâng lên Khương Tử Nha. Quỳ gối Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt, Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện, là Khương Tử Nha tuyệt đối không ngờ rằng, mà càng làm cho Khương Tử Nha không nghĩ tới là, lần này Nguyên Thủy Thiên Tôn thất bại. Tô thần thực lực của người này rất mạnh, thế nhưng có thể thắng Nguyên Thủy Thiên Tôn, đây là Khương Tử Nha vô luận như thế nào đều là không muốn tin tưởng. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở Khương Tử Nha trong lòng là vô địch tượng trưng, thế nhưng ở Tô thần trước mặt, chỉ cần là Tô thần kẻ địch thì sẽ không tồn tại vô địch hai chữ. Tô thần có thể thắng Khương Tử Nha, Khương Tử Nha cũng không nhiều nghĩ. Nhưng mà Tô thần thắng Nguyên Thủy Thiên Tôn, chính là Khương Tử Nha không thể nào tiếp thu được. Ở Khương Tử Nha trong lòng, sư tôn của chính mình nhưng là vô địch, có điều thua chính là thua. Nguyên Thủy Thiên Tôn đến nơi này, từ một cái nào đó góc độ đến xem, kỳ thực Khương Tử Nha hay là muốn cảm tạ một hồi Tô thần. Dù sao nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn thắng lợi, nhưng là sẽ không bận tâm Khương Tử Nha. Thậm chí nói trợ giúp Tây Chu, từ khi phong thần trong trận chiến ấy, Tây Chu biểu hiện không được sau khi, Nguyên Thủy Thiên Tôn hòa Khương Tử Nha trong lúc đó, sẽ không có càng nhiều liên lạc. Tới hôm nay, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Khương Tử Nha lần thứ hai có điều liên hệ, không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn phải giúp Tây Chu, trợ giúp Khương Tử Nha, chỉ là một nguyên nhân mà thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sự là không có chỗ khác có thể đi. Chỉ có đi tới Tây Chu tìm kiếm Khương Tử Nha. Sư Tôn, chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy Thiên Tôn đến. Khương Tử Nha không nhớ quá nhiều chuyện, chỉ có thể là nói như vậy một câu. Ở Khương Tử Nha trong lòng, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là sư tôn của chính mình. Mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn nguyên bản không có trợ giúp đại thương, trợ giúp Khương Tử Nha, bây giờ Khương Tử Nha đều sẽ cực kỳ tôn trọng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Khương Tử Nha biểu hiện, không khỏi thở dài, chính mình lại là sẽ rơi xuống trình độ như thế. Nhưng đến giờ khắc này, hay là mới có thể nhìn thấu lòng người, ai là trợ giúp chính mình, ai là đối với mình có không ít địch ý, đã rõ ràng ràng. Đến giờ khắc này, chỉ có Khương Tử Nha, Tây Chu mới có khả năng tiếp tục có gợn sóng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ tới đây, đối với Khương Tử Nha cùng Tây Chu, thật giống lại có tự tin. Khương Tử Nha thiên phú không phải mạnh nhất, thực lực không phải cao nhất, nhưng ở thời khắc này, chỉ có Khương Tử Nha ở Nguyên Thủy Thiên Tôn bên người. Chỉ có Khương Tử Nha trợ giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đã như thế Khương Tử Nha ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng. Tự nhiên có mà kế hoạch của chính mình. Khương Tử Nha tồn tại. Để Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể tiếp tục thao túng Tây Chu. Cho tới làm sao lợi dụng Khương Tử Nha. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có càng nhiều kế hoạch. Có điều Khương Tử Nha chỉ cần còn trung thành với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn thì có rất nhiều cơ hội. Hay là muốn chuẩn bị sẵn sàng. Nếu không thì, Thương Vương một khi có càng nhiều động tác, đến thời điểm nhưng dù là phiền toái. Đối với Tô Thần, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn có gà kiêng kỵ. Làm sao đối phó Tô Thần? Nguyên Thủy Thiên Tôn không có một thích hợp kế hoạch. Nguyên Thủy Thiên Tôn rất rõ ràng. Có Thái Thượng Lão Quân, Thông Thiên Giáo Chủ, Nữ Oa trợ giúp Tô Thần. Đến cùng có ra sao lá bài tẩy cùng thực lực. Đến giờ phút này rồi. Muốn đối phó Tô Thần, không phải một sớm một chiều là có thể thành công. Nguyên Thủy Thiên Tôn chính mình phải hao phí rất nhiều thời gian. Cùng với tinh lực mới có khả năng có một tuyến hy vọng. Đứng lên đi, Tây Chu nếu đã có nhất định thở dốc cơ hội, liền muốn tiếp tục phát triển. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Khương Tử Nha đã nói như vậy một câu. Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn thái độ, chính là muốn xuyên thấu qua Khương Tử Nha. Đến đem Tây Chu nắm giữ ở trong tay chính mình. Nếu như nói có thể thành công, như vậy đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói, tối thiểu là có một có thể tiếp tục để cho mình phát triển địa phương. Khương Tử Nha nghe được câu này, cảm giác mình khoảng thời gian này lúng túng, nguy cơ, tựa hồ cũng là tan thành mây khói. Nguyên Thủy Thiên Tôn gần nhất không có cho Tây Chu trợ giúp. Khương Tử Nha một lần cuối cùng bước lên trước. Lại là tổn thất Tây Chu không ít người mã. Tuy rằng Cơ Phát Đẳng Nhân đối với Khương Tử Nha cũng không có quá nhiều không hài lòng. Nhưng Khương Tử Nha chính mình rõ ràng. Rất nhiều người trong bóng tối đã là nghị luận rất nhiều. Mà Khương Tử Nha lại là không tìm được Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cho mình cùng với Tây Chu nhiều lắm trợ giúp. Tây Chu người đối với Khương Tử Nha nhu cầu sẽ nhanh chóng giảm thiểu. Tất cả mọi người chỉ là một lựa chọn. Chờ đại thương lần thứ hai công kích mà thôi. Đa tạ sư tôn. Chấm ngoặc kép. Khương Tử Nha đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn cực kỳ cảm kích nói rằng. Lập tức Khương Tử Nha đã trở thành Nguyên Thủy Thiên Tôn một nước cờ tử. Điểm này Khương Tử Nha trong lòng rõ ràng. Nhưng có thể trở thành Nguyên Thủy Thiên Tôn quân cờ. Khương Tử Nha cam tâm tình nguyện. Nguyên Thủy Thiên Tôn khả năng cùng Tây Chu quan hệ không lớn. Thế nhưng Khương Tử Nha không giống. Nguyên Thủy Thiên Tôn lần này đồng ý ra tay. Trợ giúp Tây Chu đồng thời. Lại là đang trợ giúp Khương Tử Nha. Đứng lên đi. Tây Chu có cái gì nhu cầu? Có thể nói cho bản tọa. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Khương Tử Nha nói như vậy. Hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Khương Tử Nha. Nhưng là đưa ra lợi ích cực kỳ lớn. Khương Tử Nha thái độ vô cùng rõ ràng. Như vậy ở vào thời điểm này Nguyên Thủy Thiên Tôn đương nhiên là phải cho Khương Tử Nha một an tâm điều kiện. Cho Tây Chu đầy đủ trợ giúp. So với để Khương Tử Nha cảnh giới nâng lên, cũng làm cho Khương Tử Nha càng cao hứng hơn một ít. Tô Thần chuyện tình, Nguyên Thủy Thiên Tôn hòa Khương Tử Nha đều rất rõ ràng. Không phải một sớm một chiều có thể giải quyết, nhưng khi dưới nếu như không nhanh chóng làm ra quyết định nói. Nhưng dù là đang lãng phí thời gian, đa tạ sư tôn, Khương Tử Nha cao hứng, tựa hồ chỉ có thể nói một câu nói này. Vào đúng lúc này, đến từ chính Nguyên Thủy Thiên Tôn trợ giúp, có thể để cho lúc này Tây Chu nhanh chóng phát triển. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.